Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Vượn phân, nhìn bộ dáng hẳn là một không đến 30 tuổi người da đen nam tử. Nhưng là hắn phía bên phải nửa người giống như là bị lửa thiêu đốt cháy đen héo rút, mà lại giống như là từ trong cơ thể giấy lên đến. Bên trái thân thể thì xuất hiện khối lớn hư thối vết thương. Cùng lúc đó một loại kỳ quái hương vị phiêu tán mà ra. Xem ra hẳn là thí nghiệm thất bại. Phẩm Mani Tho lắc đầu. Một lần nữa đem vải trắng đắp lên. Tạp Á rất nhanh mang theo phần vòng tay bên trong tìm được tư liệu của đối phương. Chủ nhân, người này là nơi này cấp thấp nghiên cứu viên. Phụ trách một chút việc vặt vãnh. Hắn hiện tại là tại đem thất bại vật thí nghiệm đưa đi tiêu hủy trận tiến hành tiêu hủy dạng. Này a, Tho sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Sau đó nói với Ôn Giao. Giao giao, ta trước tiên đem thi thể này đưa đi cái kia tiêu hủy trận nhìn xem. Sau đó chúng ta lại đi phòng nghiên cứu. Tho đem xe đẩy đi rồi. Ôn Giao trực tiếp liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay không có thử một cái sờ lấy trong ngực cầu cầu. Thông qua mấy ngày nay ở chung, cầu cầu đã không có như vậy sợ hãi Ôn Giao, thậm chí còn có thể bán manh tím Ôn Giao chán ghét tinh thạch. Bất quá cái này đổi một chỗ, tiểu gia hỏa này nhát gan tính tình lại thể hiện ra, thân thể run không được. Ôn Giao đều muốn thở dài, nếu không phải nghĩ đến nó dị năng khả năng hữu dụng. Nhát gan như vậy dị thú nàng thật đúng là không muốn mang lấy. Đột nhiên, từ một phương hướng khác truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Không cần Ôn Giao nhắc nhở, cầu cầu lập tức phát động dị năng của mình, mang theo Ôn Giao tiến vào thứ nguyên không gian. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng may vẫn là đem vật thí nghiệm tìm về, bằng không thì chúng ta lại đến lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đáng tiếc cái kia chip không tìm được, có nhiều thứ ban đầu là hai người kia phụ trách, phá hủy số liệu, hiện tại cũng không có khôi phục, thật sự là phiền phức. Không sai, nghĩ đến rất nhanh chúng ta liền có thể giải khai dị năng ảo diệu, chế tạo càng nhiều dị năng giả. Ngẫm lại thật sự là kích động. Chúng ta sáng tạo ra kỳ tích, cái này đủ để ghi vào sử sách a. Được rồi, ghi vào sử sách cũng không có có tên của chúng ta. Một người khác giọng điệu có chút ê ẩm ni. Chúng ta phải có nghiên cứu khoa học kính dâng tinh thần. Bất quá là gặp đồng bạn đột nhiên dừng lại, người kia quay đầu nghi hoặc mà hỏi hắn. Thế nào? Bị hỏi người nhíu nhíu mày lại, quay người nhìn một chút đằng sau, sau đó lắc đầu, không có gì, vừa mới hắn đột nhiên có một cỗ cảm giác kỳ quái. Cũng nói không rõ là cái gì, chính là cảm giác thân thể đột nhiên run lên. Ôn Giao nhìn đối phương thẳng tắp xuyên qua thân thể của mình, cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng, cái loại cảm giác này. Thật sự rất khó mà diễn tả bằng lời. Hai người tiếp tục nói đi lên phía trước, rất nhanh biến mất ở Ôn Giao trước mắt. Ôn Giao một lần nữa từ thứ nguyên trong không gian ra. Cầu cầu dị năng trước mắt cũng không mạnh, vẫn là dùng ít đi chút đi. Không bao lâu về sau, Tho đem xe đẩy trở về. Giao giao, ngươi trốn ở cái này xe đẩy phía dưới thế nào? Ôn Giao nhìn xem bị vải trắng che khuất xe đẩy, không khỏi nghĩ đến lúc trước chui vào Hoa Nam căn cứ thời điểm. Cũng là giấu ở cái này phía dưới đi vào. Tho đem xe đẩy một đường đi lên phía trước. Trên đường còn gặp không ít những nghiên cứu viên khác. Mọi người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Căn bản không có người phản ứng Tho. Nghĩ đến, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới có người cứ như vậy quang minh chính mặt đất chui vào sở nghiên cứu. Đi, toàn bộ dưới mặt đất sở nghiên cứu rất lớn, chia làm mấy cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có dị năng chiến sĩ đứng gác tuần sát. Thò còn nhìn không ít ngâm mình ở thấu minh dung khí bên trong. Trên thân cắm các loại cái ống thân thể. Bọn họ màu da khác biệt, tuổi tác khác nhau, cơ bản hàm cái hết thảy mọi người loại cùng tuổi tác cấp độ. Mà lại, Thò phát hiện từ tỷ lệ tới nói, mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi chính là nhiều nhất. Cuối cùng, Thò căn cứ tạt á lộ tuyến, đi tới một cái cự đại thủy tinh ở giữa bên trong. Thủy tinh phòng bị phân làm mười mấy cái phòng nhỏ. Cơ bản trong mỗi cái phòng đều giam giữ một người. Trên cổ của bọn hắn cùng trên tay đều mang vòng tròn cùng xiềng xích. Còn có người là trên đầu mang theo kỳ quái nào đó trang bị. Có người dùng phẫn hận ăn thịt người nhạn thần hung ác trừng mắt bên ngoài nghiên cứu viên cùng binh sĩ. Nhưng là hơi có một chút quá kích cử động. Trên cổ mang theo vòng tròn liền sẽ phát ra một trận mãnh liệt dòng điện. Những người còn lại hoặc co quắp tại trên mặt đất, hoặc dựa vào vách tường ngồi ngơ ngẩn. Cả người hào không sức sống. Chủ nhân, nơi này giống như giam giữ, đều là dị năng giả. Bọn họ trên cổ mang theo vòng tròn có thể áp chế bọn họ dị năng. Mà lại nếu như phát giác được đối phương có thực sử dụng dị năng dự định hoặc là động tác biên độ quá lớn, liền sẽ phát ra cường lực điện giật. Còn có, trên cái đầu kia mang đồ vật hẳn là tinh thần lực dị năng giả. Trực tiếp quan sát đối phương tinh thần lực ba động, tạp á tại Thò trong đầu chít chít cha cha nói tự mình phát hiện đồ vật. Đột nhiên, nó lớn hô một tiếng. Chủ nhân, ngươi mau nhìn bên phải cái thứ bảy gian phòng. Thò hít sâu một hơi, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của mình. Có thể hay không đừng tại đầu óc hắn chung đại hô kêu to à. Tựa hồ ý thức được sai lầm của mình, tạp á nhỏ giọng xin lỗi. Thật có lỗi chủ nhân, là ta không tốt. Bất quá ngươi mau nhìn cái kia. Thò âm thầm liếc mắt, giả bộ như lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía tạp á nói tới phương hướng. Thình lình phát hiện trong gian phòng kia giam giữ là trước kia bọn họ gặp được Laura. Dù nhiên đã qua gần 2 tháng, nhưng là bọn họ vị trí hiện tại cách lúc trước gặp được Laura bọn hắn địa phương thế nhưng là kém lấy 100.000-8.000 dặm. Nàng làm sao bị bắt đến nơi này? Laura mặc trên người thống nhất quần áo, cổ cùng tứ chi đồng dạng mang theo vòng tròn cùng xiềng xích. Ánh mắt của nàng cũng không phẫn hận, cũng không vô thần, chỉ là yếu ớt nhìn chằm chằm đi ngang qua mỗi người. Thò cũng cảm giác mình bị nàng nhìn chằm chằm rợn cả tóc gáy. Tạp á, ngươi đi bọn họ số theo tư liệu kho điều tra thêm. Nhìn nàng một cái lúc nào tiến đến. Những hài tử khác có phải là cũng ở nơi đây? Thò còn thật không nghĩ tới ở đây lại còn có thể gặp được người quen biết. Mặc dù cũng liền gặp mặt một lần, nhưng là cảm giác còn là không giống nhau. Không khó, nhưng là cần một chút thời gian. Thò lại len lén quan sát một phen những người khác, cũng không nhìn thấy cái khác nhìn quen mắt người. Lại xoay chuyển nửa vòng, đâm đầu đi tới 4-5 người. Dẫn đầu cái kia nhìn thấy Thò sau dừng lại, nghi hoặc mà hỏi, Hartley, ngươi làm sao chạy tới đây? Không đợi Thò trả lời, hắn giống như là biết rồi cái gì, an ủi giống như vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xích lại gần hắn ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra. Ta biết ngươi ở đây thủ không ít khi dễ. Rất nhiều công việc bẩn thỉu mệt nhọc bọn họ đều ném cho ngươi. Ngươi nhịn thêm, chỉ cần đầy 1 năm liền có thể xin đi những địa phương khác. Tốt, mau trở về đi thôi. không muốn bị những người khác phát hiện ngươi đi dạo. Tho không nói gì. Hắn gật gật đầu, đổi một cái phương hướng đem xe đẩy đi lên phía trước. Chờ Tho đi ra, người này gãi gãi tay, tự lẩm bẩm, làm sao cảm giác tiểu tử này có cơ bắp rồi, chụp đi lên cứng rắn, mà lại còn giống như cao điểm. Hắn lắc đầu, đem chuyện này ném sau ót, chỉ vào trong một cái phòng người đối với một bên binh sĩ nói ra. Chúng ta muốn xách cái này, con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.